Chuyện đam mỹ kinh dị, cải biên Lão Công là Quỷ, tập 44, chương 170. Thẩm Hàm muốn đi toilet, cô nàng vừa rời đi thì Ngưu Lực Phàm liền thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh tôi, đè thấp thanh âm nói: "Lần này tới tìm cậu là do Tông Thịnh gọi cho anh nói là hôm nay cậu có chút kỳ quái, kêu anh để ý cậu. Anh thì nghĩ cậu đang yên đang lành tự nhiên tới gần thi thể kia làm gì?" Quả thực chính là nơi này đã xảy ra chuyện. Ngưu Lực Phàm, người phụ nữ kia chết, nếu nói một cách kỹ càng thì có liên quan tới tôi. Mà con chị ấy chết lại có liên hệ với Tông Thịnh. Chúng ta không thể nhìn mẹ con họ đã chết vẫn không thể ở bên nhau. Anh giúp tôi đi. Tôi không nghĩ tới Tông Thịnh. Hôm nay anh đã bận như vậy mà vẫn còn để ý đến tôi. Không phải là giúp hay không giúp. Nếu cậu muốn giúp chị gái kia thì anh có thể thử xem sao. Nhưng nếu cậu muốn động vào đứa nhỏ kia. Hắn nhìn về phía toilet. Quán ăn này rất bé nên toilet nhỏ xíu nằm sau lưng quầy bar. Hắn nhìn Thẩm Hàm có lẽ chưa sớm quay lại nên tiếp tục nói. Đứa bé kia dù sao đi nữa thì cũng đã trở thành mắt trận. Vương Càn ở bên trong kiềm chế nó. Nhưng hôm nay anh ở bên Thẩm Hàm suốt cả ngày, tận mắt nhìn thấy Lão Bắc đi vào khách sạn. Nói không chừng đêm nay Lão Bắc sẽ xuống tay với Vương Càn để bảo vệ mắt trận của bọn chúng. Nếu lúc này chúng ta muốn đưa đứa nhỏ đi có lẽ sẽ phải thật sự đối đầu với Lão Bắc rồi. Đừng nói là anh, ngay cả người đàn ông của cậu, Tông Thịnh cũng không nắm chắc cơ hội khi đối đầu với Lão. Lão Bắc tuy già rồi nhưng Lão có thể khống chế tận 3 quỷ thai. Làm ra lớn một cái trận pháp lớn như vậy, Lão không phải là Lão hồ đồ đâu. Tới lúc đó, đừng nói là không cứu được đứa nhỏ ra, ngay cả chúng ta không chừng cũng bị Lão ném vào trong tường khách sạn đó. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Với tính tình của Thẩm Hàm, khách sạn đã là của nhà bọn họ, nếu cô ấy muốn làm gì cũng không phải quá khó. Nhưng cô ấy chỉ là một đứa trẻ, là một học sinh trung học, cả ngày đều sợ đi học. Ngưu Lực Phàm cau mày, nói không chừng cô ấy cũng có biện pháp. Dù không thể cứu đứa nhỏ ra, nhưng cô ấy có thể làm hư chuyện của Lão Bắc. Còn anh thì có thể đưa người phụ nữ đó đi siêu thoát. Tôi vừa định hỏi hắn tính làm như thế nào thì Thẩm Hàm đã ra khỏi toilet. Cô nàng vừa ra khỏi đã bắt đầu ca thán về việc toilet ở đây quá bé. Sau đó ngồi kế bên Ngưu Lực Phàm tức giận nói. Sao anh lại ngồi ở chỗ đó rồi? Ngưu Lực Phàm thay đổi một vẻ mặt thành ra hí hửng lấy lòng. Ấy, Thẩm Hàm mỹ nữ, em còn nhớ rõ chiều nay chúng ta nhìn thấy một lão già ở khách sạn nhà em không? Nhớ chứ, anh trai em từ tòa nhà Linh Linh kia. Cô nàng nhìn tôi nói. Nói chuyện với anh xong thì quay về khách sạn chờ lão già kia. Lão ta phô trương kinh khủng á. Mà nói cũng thấy kỳ. Sao anh trai em tay lại bị thương chứ? Hỏi tới thì kêu là anh cũng không buồn trả lời. Đã bị thương lâu vậy mà không thấy chuyển biến tốt gì cả. Tôi nhớ lại chuyện cánh tay bị thương của Thẩm Kế Ân. Hình như gã đánh nhau ở vòng cầu với Tông Thịnh xong thì bị anh đá rơi xuống cầu rồi mất tích. Khi xuất hiện trở lại thì đã bị thương rồi. Tông Thịnh là quỷ thai. Vết thương trên người anh sẽ rất nhanh lành. Sao Thẩm Kế Ân lại khác? Hay là do Thẩm Kế Ân là xác sống không có năng lực sinh trưởng nên miệng vết thương không thể khá lên được, hay là gã phải ngâm trong lu máu đó mới có thể hồi phục nhỉ? Khó hiểu quá. Ngưu Lực Phàm vỗ vỗ cánh tay của cô nàng. Ý anh là muốn nói là giờ chúng ta đi giúp người phụ nữ đi tìm con đó, em có muốn đi cùng không? Đương nhiên muốn không đáng sợ mà. Bất quá, không đáng sợ thì chơi cũng không vui. Em ở lại khách sạn này là để chuẩn bị ngày nào đó có thể gặp quỷ mà. Trên trán tôi chảy dài mấy vạch, sao nữ sinh trung học dạo này tâm lý toàn kiểu vậy chứ? Không đáng sợ, đưa người khác đi thôi mà. Ngưu Lực Phàm nói, rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài. Thẩm Hàm cũng vội chạy theo, Chờ đến khi tôi thanh toán xong đuổi kịp bọn họ thì cả hai đã leo lên chiếc Mitsubishi đỏ chót của Thẩm Hàm lái ngang qua tôi. Tôi vội gọi cho Ngưu Lực Phàm kêu bọn họ quay lại đón tôi. Nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ bắt đầu làm pháp sự siêu độ cho người phụ nữ kia. Lúc này tôi mới nhớ ra sao Ngưu Lực Phàm lại thân với Thẩm Hàm đến thế. Tông Thịnh có thể gọi điện kêu hắn chạy tới tìm tôi. Có lẽ Ngưu Lực Phàm đã thông qua được khảo nghiệm của anh, là người có thể tin cậy. Như vậy Thẩm Hàm đây cũng đã thành công trong việc thông đồng với Ngưu Lực Phàm rồi. Sau khi đến nơi, Ngưu Lực Phàm nói cần phải chuẩn bị đồ nghề. Tôi liền ngồi ở trước cửa tiệm ven đường chờ bọn họ quay lại. Quay qua quay lại đã 8 giờ tối, nhiệt độ bắt đầu hạ. Bộ đồng phục trên người tôi có vẻ đơn bạc hơn rất nhiều, cái lạnh len lỏi vào cơ thể. Trên đường cái, người phụ nữ đó vẫn đang hoang mang cầu cứu, dù không ai nhìn tới mình. Đương nhiên, có vài đứa trẻ có thể nhìn thấy chị ta. Khi chị ta tới gần thì đứa nhỏ lại khóc òa lên. Người nhà đứa trẻ sẽ chạy tới dỗ dành nó, và không biết tại sao con mình lại khóc. Người phụ nữ kia lại đi tới bên cạnh tôi vội vã nói. Cầu xin cậu, người tốt ơi, cầu xin cậu đi cứu con tôi đi mà. Nó bị nhốt trong ống nước của khách sạn bên kia. Tôi nghe được tiếng nó nói. Tôi xin cậu hãy giúp tôi báo án đi, cứu lấy con trai tôi van cậu. Tôi nhìn chị mà không dám nói tiếng nào, không dám cử động. Tôi cũng không biết chị ấy còn nhớ tôi hay không, hay là việc chị ấy đã bị tông xe. Chị ấy chỉ nhớ được việc con trai mình đang ở trong khách sạn. Đột nhiên người phụ nữ quay sang nhìn tôi, cứ nhìn thế một lúc lâu rồi mới nói. Cậu cũng từng nghe được tiếng con trai tôi ở bên khách sạn. Người tốt à, giúp tôi đi, giúp được thì giúp đi mà. Chị ấy còn nhớ rõ tôi, còn nhớ tôi và chị ấy từng nói chuyện với nhau. Lúc này tôi còn giả vờ như không nhìn thấy chị ấy liệu có ổn không. Tim tôi đập mạnh, hiện giờ tôi chỉ có một mình, phải làm sao bây giờ? Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc thì chiếc xe Mitsubishi chạy chậm rồi dừng lại cạnh bên. Ngưu Lực Phàm cùng Thẩm Hàm nâng một cái dương thật to xuống xe, hô to: Tiểu Vũ, mau tới đây hỗ trợ. Tim tôi đập nhanh hơn, vội xem như không thấy chị ta mà đứng dậy đi tới bên chỗ hai người kia. Bọn họ đặt cái dương ở chỗ chị ta xảy ra chuyện lúc ban ngày. Vết máu kia vệ sinh đường phố vừa rửa sạch xong, trên mặt đất vẫn còn vương lại dấu máu. Bọn họ đem mọi thứ trong dương ra đặt lên mặt đất. Có một cái chậu thiếc, có giấy tiền nguyên bảo, có tiền giấy, còn có nến và nhang, có ly giấy để hiến tế. Ngưu Lực Phàm vẽ một cái vòng trên mặt đất, sau đó hỏi tôi, chị ấy còn ở gần đây không? Tôi gật gật đầu để thấp thanh âm nói, cách chúng ta 2-3 mét thôi. Đang nhìn chúng ta kìa, chị ấy hình như nhận ra tôi. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Từ giờ trở đi đến khi xong việc thì hai người đừng có nói chuyện với anh, đừng cắt ngang anh. Ngưu Lực Phàm bắt đầu thắp nhang, người ven đường bắt đầu ngó nghiêng tới chúng tôi. Có vài đứa trẻ tò mò đứng lại xem thì bị người lớn kéo bước nhanh đi. Ê, được rồi, nhanh lên đi, Thẩm Hàm thúc giục. Ngưu Lực Phàm đem nhang đèn cắm lên khe hở của gạch lát vỉa hè, sau đó đổ rượu ra và nói, chị à, đã đi rồi thì cứ yên tâm đi thôi. Con trai chị đã xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ tận lực giúp nó. Nhưng mà chuyện giúp nó không phải là chuyện một ngày hai. Chị nên yên tâm mà đi, để nó qua đi. Con trai chị cũng nên buông xuống chuyện đó thôi, nóng lạnh tự nó biết thôi. Ngưu Lực Phàm ngồi đốt nguyên bảo. Mấy thứ này chị mang đi theo đi, mai này còn dùng. Thế giới này có phép tắc riêng của nó, chị lưu lại đây sẽ chỉ khiến chị tự mình khổ thôi. Chị à, nghe tôi khuyên một câu đi. Nên đi rồi, đi đi. Nói xong, hắn đem mấy cái nguyên bảo ra đốt rồi ném ra ngoài vòng. Tiểu quỷ qua đường cũng nhận đi này, đừng có đoạt của chị ấy cũng có cái khó xử của mình. Đúng lúc này, đột nhiên tôi không nghe được Ngưu Lực Phàm nói chuyện. Tôi đứng ở ngay gần hắn, thấy miệng hắn vẫn mấp máy, nhưng lại không nghe thấy hắn nói gì. Đồng thời, trước mặt tôi khoảng 1 mét, tiếng xe cộ chạy ngang lại nghe có vẻ lớn hơn rất nhiều. Thật giống như thế giới này chỉ có tôi cùng với những chiếc xe đang chạy băng băng kia. Tôi cảm thấy thân thể mình loạng choạng hướng tới những chiếc xe đang chạy kia. Không được, tôi tự nhủ, sao chị gái kia chỉ cần khuyên vài câu là có thể rời đi chứ? Chấp nhất của chị ấy với con mình sao có thể được hóa giải trong vòng vài câu như vậy? Xe chạy đến thật nhanh, ánh đèn lấp loáng như chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi đã biết chị ta định làm gì. Trước đây chị ấy đã nhận ra tôi, và tôi không đáp ứng lời chị ấy nhờ, nên liệu chị ấy có thể nào xuống tay với tôi không? Tôi giúp chị cứu con trai mình, tôi giúp chị. Sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một lực đẩy muốn đẩy tôi xuống đường xe chạy. Nhưng sau khi tôi nói vậy thì lực này biến mất, mà tôi cũng vì không đứng vững mà ngã nhào vào Ngưu Lực Phàm. Bước chân hắn rối loạn vài cái, suýt nữa đã dẫm chân vào trong vòng tròn đó. Đương nhiên, hắn cũng nghe thấy những lời tôi nói, quay đầu lại nhìn tôi mà nói. Ấy, Tông Vũ, cậu mê sảng cái gì vậy? Muốn hại chết anh à? Chương 171. Tôi không đáp ứng nên chị ấy đẩy tôi xuống đường. Tôi cũng nóng nảy mà bực bội nói lại. Thẩm Hàm chọc chọc cánh tay Ngưu Lực Phàm nói, biết ngay là anh không được mà. Cái gã Tông Thịnh kia tuy nhân phẩm không ra gì, nhưng lúc làm pháp sự trông thật là tuấn tú mà. Nửa tiếng sau, Thẩm Hàm dùng xe của mình đưa tôi về chỗ bộ phận kinh doanh. Tôi xuống xe thì cô nàng ló đầu từ trong xe ra nói, này, Tông Vũ, kỳ thật anh không tồi đâu. Có được tình yêu có thể nhìn thấy ma quỷ, còn tôi có muốn cũng không được. Mấy thứ này chẳng có gì tốt lành cả. Tôi đáp lời rồi vẫy tay với cô nàng, nhìn theo xe cô nàng rời đi. Cũng không biết hôm nay Ngưu Lực Phàm muốn giải thích thế nào với cô nàng nữa, và cũng không biết quan hệ giữa bọn họ là thế nào, đã đi đến bước nào rồi. Hơn 9 giờ, lúc này đối với bộ phận kinh doanh cũng không phải là khuya, vẫn còn nhiều người ra ngoài chưa quay trở về. Tôi đi vào trong tập thể, vừa lúc gặp được Tiểu Mễ vừa đi ra khỏi phòng, trên mặt đang đắp mặt nạ. Thấy tôi vào, chị ta cẩn thận nói. Tông Vũ, không ngờ nha, cậu lại ngồi xe thể thao của người khác trở về, cậu thật sự giỏi ghê. Mà cô gái chở cậu cũng đẹp đấy. Cô ta nói chuyện dường như không cần ai đáp lời, cũng không cần biết người nghe có thoải mái hay không. Tôi không đáp lời mà trực tiếp đi về phòng. Sau khi tắm rửa xong, tôi trở lại giường. Giường công ty mua cho thật nhỏ, thật cứng. Tuy hôm nay trải qua rất nhiều chuyện, rất mệt mỏi, nhưng tôi không cảm thấy đói. Có lẽ do mệt quá, nên tôi mơ mơ màng màng, thật nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi sờ lên trán mình, nóng rồi, tôi hiểu mình đã sinh bệnh. Tôi rất muốn uống thuốc, nhưng tôi thở không được, mí mắt không nâng lên nổi. Hôm nay ở ngoài cả ngày trời, vừa nóng vừa lạnh, không bệnh mới lạ. Thôi ngủ nhanh nào, có khi tỉnh dậy đã ổn rồi, tôi mơ hồ tự nói với mình. Nhưng tôi không hoàn toàn ngủ được, vì trong lúc mơ màng tôi lại cảm thấy không gian đen ngòm kia. Một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau, nói bên tai tôi. Sao người nóng vậy? Em không tự chăm sóc cho bản thân mình sao? Đó là giọng của Tông Thịnh, anh vậy mà đã đưa tôi vào trong kết giới. Giống như thời gian bắt đầu vậy, trong bóng tối anh ôm lấy tôi thật chặt. thân thể tôi, làn da tôi, mỗi tấc cơ thể đều dán sát vào người tôi. Tôi thậm chí có thể cảm giác được cơ thể nóng rẫy của mình truyền sang cơ thể lạnh băng của anh, cứ thế dựa vào lòng anh thật sự thoải mái. Anh thật là gan quá, dám chạy tới tìm em, không sợ bị lão Bác phát hiện sao? Ngưu Lực Phàm nói lão Bác hôm nay đã đi tới khách sạn Sa Ân. Vương Càn, đừng nói nữa. Anh cắt ngang lời tôi nói, em nên tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Em nên xin lỗi bản thân mình ấy. Tiểu Vũ, thả lỏng, cảm nhận anh. Bàn tay anh quét qua cơ thể tôi, thân thể anh giống như có thể xuyên qua quần áo của tôi tiến vào trong cơ thể tôi chậm rãi, cùng hồn phách của tôi dây dưa bên nhau. Tôi có thể cảm giác được hơi nóng từ cơ thể tôi truyền cho anh, còn anh truyền cho tôi khí mát lạnh từ cơ thể mình. Từng tế bào trên cơ thể tôi đều giãn ra, hơi nóng, cả cơn sốt đã thối lui. Tông Thịnh, tôi nỉ non. Anh đã nghe Ngưu Lực Phàm nói chuyện tối nay rồi. Năng lực của hắn không đủ, không phòng hộ tốt nên mới làm cho em bị như vậy. Nhưng bất quá nếu em đã đáp ứng chị ấy thì ngày mai để Ngưu Lực Phàm đi theo em tới nhà tang lễ để nói chuyện với người ấy. Để chị ấy cho em thêm chút thời gian. Đừng sợ, em hãy nói với chị ấy. Nếu chị ấy dám ép em, thì tự đi tìm người khác mà nhờ. Tiểu Vũ, nhớ kỹ, phải vừa mềm vừa rắn nhé. Hiện tại anh không thể ở bên cạnh em, nên em phải tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình. Đừng vậy, mai sẽ mệt lắm. Thả lỏng nào, sẽ không mệt như vậy đâu. Anh lại hấp thụ hơi thở của em. Đúng vậy, anh chính là muốn đem em ăn luôn. Không cần, đêm nay không cần. Như vậy giống như yêu đương vụ trộm. Tôi vẫn còn chưa quên được còn hai đồng nghiệp nam ở giường bên cạnh. Anh cười ở trong cơ thể tôi. Chờ tới khi anh thả tôi ra khỏi kết giới, tỉnh lại đã hơn 12 giờ. Tôi xuống giường, cả người đầy mồ hôi đi vào phòng tắm xối nước ấm. Tông Thịnh dùng cách này để giúp tôi hạ sốt, tôi không thể bị sốt lại vì ra mồ hôi. Tôi ra khỏi phòng tắm, thì một đồng nghiệp nam còn đang chơi điện thoại. Kéo kéo chăn nhìn tôi nói, Tông Vũ, hả? Cậu mơ kiểu gì đó? Mơ gái à? Không có, tôi ban nãy bị sốt, có chút khó chịu. Tôi uống thuốc hạ sốt. Còn gà tôi hả? Ban nãy tôi có nghe tiếng, nhưng không phải là tiếng khó chịu đi. Ngủ đi, còn trẻ mà, cứ mộng thôi. Tôi tắt đèn, cả mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Loại chuyện này không được, tôi không thể ở lại trong tập thể, chuyện này quá mất mặt. Tuy đàn ông mơ mộng xuân cũng là chuyện bình thường, nhưng cứ mơ suốt như vậy thì đúng là... Trong bóng đêm, cơ thể tôi ấm lên nhưng tôi không ngủ được. Tôi bị lời nói của anh ta kích thích nên cứ nằm nghĩ xem phải dọn đi đâu. Có cần phải về nhà nói với bố mẹ một câu, vì bố mẹ biết tôi đang thực tập ở đây, cũng biết tôi đang ở nơi này. Nếu tôi dọn ra ngoài thì tốt nhất nên nói với bọn họ một tiếng. Tôi còn có thể về nhà lấy chút quần áo. Lúc trước quần áo để ở chỗ nhà Tông Thịnh, chẳng biết ả hồ điệp kia có vứt hết của tôi không. Quần áo của tôi còn phải mua đồ mới nữa. Nghĩ tới đó, tôi lại nghĩ tới việc ả đang ở căn nhà của chúng tôi. Nghĩ tới lúc chúng tôi đã trang hoàng căn nhà, khi đó tôi cùng Tông Thịnh đối chọi gay gắt, nhưng sau cùng vẫn ở bên nhau. Cũng không biết tôi khi nào có thể quay về nữa. Đã từng tôi bài xích căn nhà đó, Nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi đó là nhà của mình, là căn nhà thuộc về tôi và Tông Thịnh hai người. Hôm sau đi làm, hai mắt tôi không mở lên nổi. Thấy trạng thái tôi không tốt, giám đốc nói gương mặt này của tôi sẽ dọa đến khách hàng, nên bảo tôi đi theo phụ giúp chị thủ quỹ, không cần ở phía trước tiếp khách. Lúc Ngưu Lực Phàm tới tìm tôi cũng vừa lúc thời gian nghỉ trưa. Phía bộ phận kinh doanh không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng phía thủ quỹ thu tiền thì có, thời gian nghỉ trưa khoảng 2 tiếng rưỡi. Ngưu Lực Phàm mở cửa chiếc bán tải của mình, hôm nay có lẽ không đi cùng Thẩm Hàm. Tôi nói với giám đốc một tiếng rồi lên xe đi theo hắn tới nhà tang lễ. Trên xe, Ngưu Lực Phàm nói: "Ê, không thể tưởng tượng được à, cậu cùng Tông Thịnh đã chia tay, điện thoại không thể gọi cậu, mà cậu ta vẫn có thể tìm được cậu. Chắc anh phải làm cái huyết khế với Thẩm Hàm quá, nếu không xảy ra chuyện như tối qua chắc tim anh chịu không nổi nữa." Nếu nói trước kia tôi là hoài nghi hắn cùng Thẩm Hàm, hiện tại lại là xác định hắn cùng Thẩm Hàm ở bên nhau. "Anh cùng Thẩm Hàm? Này, người ta còn là vị thành niên đó, đừng có làm bậy." "Anh không có làm bậy, mà là cô nàng quá sức quậy, anh ứng phó không nổi mà. Tối qua đó, cô ấy đưa cậu về, ném anh một mình giữa đường, gọi cũng không bắt máy, cũng không biết cô ấy làm gì nữa." "Ai, Tông Thịnh của cậu nói sau khi tới nhà tang lễ thì tự cậu phải nói chuyện với thi thể kia. Anh không giúp được cậu, cậu có lá gan đó không vậy?" Tôi không trả lời vấn đề này, hiện tại căn bản là không có khả năng có đáp án khác. Dù tôi không có can đảm cũng phải có, nếu không có thể làm sao bây giờ. Xe chạy đến ngoại ô thành phố, nơi này chỉ có hai người chúng tôi cũng không sợ bị người ta nghe lén, tôi mới hỏi. "Tông Thịnh có bao giờ nói khi nào Thẩm Kế Ân sẽ động thủ không? Hiện tại cứ như thế này tôi cảm thấy mệt mỏi quá." Ngưu Lực Phàm liền nở nụ cười. "Ây, cậu là lo lắng Hồ Điệp chiếm mất tổ của mình chứ gì? Yên tâm, bà của cậu ấy quét ả đi hộ cậu rồi." Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vừa lái xe vừa nói: "Ngày tối qua thôi, bà của Tông Thịnh đúng là bàn tay sắt, đã thu phục cô ả trong vòng nửa tiếng, đem toàn bộ đồ của ả ném ra ngoài đường, sau đó ném tiếp 200 đồng tiền lộ phí. Nói là bọn họ chưa đăng ký kết hôn nên ở chung rất kỳ cục. Chỉ tiếc chúng ta không có ở hiện trường xem được khúc phim xuất sắc đó." "Cũng ngay tối qua lúc gặp Tông Thịnh, anh nghe cậu ta nói, cậu ấy ngày thường mấy chuyện bắt quái này chẳng nói bao giờ. Vậy mà tối qua lại nói với anh đủ thứ chuyện. Anh coi có vẻ là muốn anh chuyển lời cho cậu rằng yên tâm, đó vẫn là nhà của cậu." Chương 172. Tôi biết bà Tông Thịnh không nói chuyện dễ nghe như vậy, nhưng cũng không nghĩ là bà không để cho Hồ Điệp nửa đường sống tới mức vậy. Có lẽ đây cũng là do Tông Thịnh tính kế. Với sự nuông chiều của bà anh với anh, thì nếu anh thực sự thích ả, chỉ cần anh nói một câu thì bà anh cũng sẽ không làm như vậy. Xe dừng lại ở nhà tang lễ, một người phụ nữ đang khóc lóc đi ra từ nhà xác. Người đó tôi nhận ra chính là cô của đứa bé kia. Lúc trước ở bệnh viện thì người an ủi mẹ đứa bé chính là chị ta. Tôi có chút nghi hoặc ba đứa bé đâu nhỉ? Người phụ nữ đi cùng một hai cảnh sát. Người cảnh sát kia nói chị ta ký vào một tài liệu gì đó. Còn hỏi chị ta có muốn đi cùng xe cảnh sát vào nội thành không, nhưng chị từ chối. Chị ta nói muốn ở đây chờ người nhà tới. Người đã chết là chị dâu của chị, dù gì cũng phải đưa người về nhà. Cảnh sát đứng an ủi vài câu rồi rời đi. Tôi nghĩ người nhà của người ta đã tới rồi thì không biết việc chúng tôi đi xem thi thể có được cho phép không nữa. Ngưu Lực Phàm đi về hướng nhà xác. Người đàn ông lớn tuổi trong nhà xác vừa pha trà vừa hỏi: "Các người muốn tới xem ai? Ở đây không có hỏa táng nên thi thể cũng chẳng có mấy cái đâu." Ngưu Lực Phàm nói: Chính là người hôm qua bị xe tông chết à? Ông ta mắt sáng lên, lập tức nói. Có người là người gây tai nạn hả? Đừng có nhìn, người đã chết rồi. Người nhà người ta còn ở bên ngoài. Đi ra thương lượng chuyện phí mai táng đi. Ngưu Lực Phàm chép miệng. Ê chú à, không phải bọn con gây ra chuyện đâu. Vậy hai người nhìn ngó cái gì? Tự mình đi kiếm xui xẻo làm chi? À, bọn con phải nói mấy câu với thi thể đó. Ngưu Lực Phàm vừa nói xong thì ông ta đã đẩy đẩy cái kính trên sống mũi mà nói. Cùng người chết nói chuyện sao? Thôi đi, các người nghĩ mình là ai hả? Nơi này không có việc của mấy đứa, cũng không phải là chỗ cho mấy đứa ta chơi đâu. Đi thôi, đi thôi. Tôi nhìn có vẻ không đi theo cách này được, nên đi thẳng ra ngoài đứng sau lưng người phụ nữ kia. Chờ chị ta nói chuyện điện thoại xong, tôi nghe chị nói bằng tiếng địa phương cũng không hiểu lắm. Chị loáng thoáng là tìm thấy chị dâu rồi, đã chết, đang ở nhà xác chờ người tới đó xử lý. Nhưng có vẻ đối phương không muốn tới, chị ta cứ phải khuyên. Cuối cùng bên kia cúp máy trước, chị ta hít mũi, xoay người thấy tôi. Cậu có việc gì sao? Chị hỏi. Chị à, tôi nói, chúng ta từng gặp qua. Người phụ nữ ở trong kia nữa, chúng ta từng gặp nhau rồi. Chị ta có vẻ ngơ ngác nhìn tôi vội nói. Lúc trước chúng ta từng gặp nhau trong bệnh viện. Hôm qua, lúc tôi trên phố có gặp chị dâu chị đi tìm con, cũng thấy lúc chị ấy xảy ra chuyện. À, tôi cũng có mấy lời muốn nói với chị ấy, nhưng người quản sự không cho tôi vào. Chị ta càng lúng túng. Em trai này, chuyện này cũng không liên quan đến em mà, người tài xế kia cũng đã liên hệ với chúng tôi. À, không liên quan đến người tài xế. Lúc trước chị dâu chị có hỏi em mấy câu mà em chưa trả lời. Hiện tại chị ấy cũng đi rồi, nhưng dường như chưa bỏ xuống được. Nếu em đã đáp ứng giúp chị ấy, thì cũng phải có chút trả lời cho chị ấy. Ngưu Lực Phàm từ nhà xác đi ra, nhìn thấy tôi nói chuyện với người phụ nữ đó cũng bất ngờ. Chị ta hỏi tôi, chị dâu tôi nhờ em giúp cái gì? Tôi kể lại cho chị ấy nghe chuyện hôm qua, chỉ là không kể về việc đứa bé ở trong khách sạn. Chị nói là chị dâu chị ấy nhờ tôi đi tìm con, tôi chưa kịp trả lời thì đã xảy ra chuyện. Chị ấy do dự một lúc rồi gật đầu đưa chúng tôi vào trong nhà xác. Nhà xác không lớn nhưng thật lạnh lẽo, có hai hàng tủ đông ở hai bên vách tường, có một cuốn sổ để ghi chép viếng thăm. Giữa phòng còn có hai cái giường bằng sắt. Chị ấy ra nói vài câu, người quản sự cho phép chúng tôi mở tủ đông ra. Bất quá người mở cho chúng tôi là người phụ nữ kia. Chị ấy nói, chị dâu tôi nhà chẳng còn ai. Chị ấy gả tới nhà chúng tôi cũng chẳng sung sướng gì. Khi đó tôi mới học tiểu học, chị ấy như mẹ tôi vậy, chăm sóc tôi, dạy tôi học. Nhưng sau này tôi lại chẳng hiểu sao nữa. Từ khi chị tôi mang thai đứa bé rồi sinh nó ra, anh trai tôi dường như biến thành một người khác. Cứ đánh đập và mắng chửi chị ấy. Nói là đứa bé không phải con của anh ấy, là chị dâu đi ngoại tình. Khi đó tôi luôn ở bên cạnh chị cả ngày, chị ấy không thể có thời gian để mà làm việc đó. Nhưng chị dâu tôi sợ con trưởng thành không được tốt, nên mọi nỗi thống khổ đều nuốt vào trong bụng, cứ nói với con rằng ba nó rất yêu nó, chỉ là ba phải đi làm xa kiếm tiền cho nó ăn học. Anh trai tôi bỏ đi, đi xa đã nhiều năm không về nhà. Con trai được 13 tuổi thì anh ấy trở về được 2 lần, mà lần nào cũng đánh đập chị ấy. Đứa bé đáng thương, lúc sinh bệnh cũng chỉ có một mình chị dâu chèo chống. Sau này đứa bé lại đi lạc, chị dâu cả ngày lang thang ở đây tìm con. Mọi người trong thôn đều nói chị ấy đã điên rồi. Bây giờ chị dâu đã ra nông nỗi này nhưng anh tôi vẫn không chịu tới nhìn chị dâu lần cuối. Hóa ra vận mệnh của quỷ thai vốn là như vậy, chỉ là người mẹ này đã dành cho con trai quá nhiều tình thương. Phần yêu thương này đã giúp hóa giải oán hận trong lòng nó. Chỉ tiếc là cuối cùng người tốt thường không sống lâu. Tủ đông mở ra, túi bọc thi thể phả ra hơi lạnh trắng xóa. Ngưu Lực Phàm nói từ sau lưng tôi. Đừng đứng quá gần, chị ấy chưa tìm thấy con nên trong lòng có chấp niệm. Đừng để chị ấy hút mất dương khí của cậu. Đứng xa một chút, nói xong lập tức kéo túi bọc thi lên. Tổng Thịnh đã nói việc này anh không giúp được cậu, cậu phải tự mình làm thôi. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ là có lẽ hắn cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế này. Nếu để hắn làm, dám hắn sẽ làm hư việc mất. Hiện tại Tông Thịnh đã nói rõ là để tôi làm nên không chừng trong lòng hắn còn đang hí hửng. Tay tôi đặt trên dây kéo túi bọc thi hít một hơi thật sâu. Còn không phải là nhìn người chết một cái thôi sao? Quỷ thai còn xem rồi mà. Nửa người nửa thi như Thẩm Kế Ân cũng xem rồi. Tôi thở hắt ra, nín thở, kéo dây kéo, nhưng đồng thời cũng nhắm chặt mắt mà nói. Chị à, chị yên tâm, em đã hứa với chị sẽ cứu con chị, em sẽ làm được. Chỉ có điều việc này có liên lụy đến nhiều người, nhiều việc, em không thể làm ngay lập tức. Chị cho em một chút thời gian, hãy tin tưởng bọn em sẽ đưa con chị ra ngoài đoàn tụ với chị. Cho chúng em thêm một chút thời gian nữa nhé. Nói xong việc chính rồi, tôi kéo nhanh dây kéo lên, đóng ngăn tủ lại rồi mới thở lấy thở để bổ sung dưỡng khí ban nãy. Bác trai quản sự ngồi uống trà lạnh nhạt nói, mấy đứa thật sự đáp ứng người chết hứa làm cái gì biết không? Đáp ứng rồi là phải làm được. Từng cho rằng để qua mấy năm mọi chuyện sẽ qua đi, nếu làm không được, tới chừng đó khắc biết. Ngưu Lực Phàm nhìn qua, chú à, sao chú biết bọn tôi làm không được? Bằng vào hai người. Ông ta lắc đầu, im lặng. Cô của đứa bé đứng đối diện chúng tôi thì cúi người thật sâu với chúng tôi mà nói. Cảm ơn các em. Chị dâu tôi nghe nói mấy câu này chắc cũng có thể an tâm một chút. Chuyện đứa bé tôi thật sự không biết phải làm sao. Anh trai tôi nói đứa bé không phải là con anh ấy, chỉ vì anh ấy nằm mơ thấy có người nói vậy. Cứ thế mà tin. Thật không hiểu anh ấy nghĩ như thế nào. Ngưu Lực Phàm nhìn đồng hồ, giúp tôi rửa tay thật sạch, rồi lại bước qua bếp lửa, rồi mới bước lên xe về. Nếu không phải là đi theo hắn, có lẽ tôi không biết mà cũng không nhớ làm mấy việc này. Hắn đưa tôi về lại bộ phận kinh doanh. Suốt đường đi chúng tôi không nói chuyện, trong lòng nặng trĩu. Tính ra thời thơ ấu của Tông Thịnh đúng là không phải quá tệ. Chiếc bán tải dừng lại trước chỗ chúng tôi một lúc, Ngưu Lực Phàm mới nói. Tiểu Vũ, không ngờ cậu cũng rất dũng cảm. Anh còn tưởng rằng lúc đó cậu sẽ không dám nói lời nào chứ. Tôi cười cười. Anh không thấy tôi nhắm mắt lại rồi nói cho xong à? Ngưu Lực Phàm cào nhau. Ấy, Tông Thịnh cũng thật là loại chuyện này cứ một hai bắt cậu làm. Kỳ thật anh cũng có thể mà, không phải nói chỉ nói vài câu thôi sao? Do tôi đáp ứng với chị ấy nên phải do tôi đi nói chứ sao? Ấy, cậu là tốt nhất, nhưng thường việc này có đôi lúc người ta mời thầy tới nói hộ đó. Thôi, cậu đi làm đi. Cảm ơn anh, tôi nói. Ngưu Lực Phàm liền nở nụ cười. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, anh lãnh tiền của trai nhà cậu nên phải làm thôi. Nhìn Ngưu Lực Phàm lái xe rời đi, tôi cũng nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại tôi cùng Tông Thịnh phân cách hai nơi, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được anh ở khắp nơi. Đi vào trong chỗ làm, giờ này vẫn còn vắng khách, chỉ có vài nhân viên đang túm tụm nói chuyện với nhau. Thấy tôi về, Tiểu Mễ kêu lên. Tông Vũ, mau tới đây. Làm sao vậy? Mọi người làm gì vậy? Ý, cao ốc Linh Linh xảy ra chuyện, tiểu lão bản bị người đánh rồi. Tôi sửng sốt một chút, cảm giác chuyện này không có khả năng đi. Lúc ở cầu Tam Kiều, tuy tôi không tận mắt nhìn thấy Tông Thịnh đánh nhau, nhưng cảm giác được anh lợi hại thế nào, sao lại bị người ta đánh chứ? Tôi nhìn lại, trong điện thoại mọi người đang chiếu cảnh ở tòa nhà có phát sinh bạo lực do chống lại việc phá bỏ tòa nhà và di rời. Tông Thịnh thay mặt tập đoàn Tông An tới xử lý thì bị người ta đánh vào vai, trên mặt đầy máu. Cũng không biết là ai chụp ảnh, chụp thấy Tông Thịnh đang như thế. Trong lòng tôi xoắn lại, nghĩ Thẩm Kế Ân bắt đầu phản kích. Tông Vũ, Tiểu Mễ hỏi, Sao mà thở hổn hển vậy? Sao mà khẩn trương vậy? Cái gì? Tôi không khẩn trương. Chỉ là... Nhìn hắn như vậy hẳn là rất đau. Tiểu Mễ cười nói. Giám đốc kêu tôi đưa báo cáo tháng này lên tổng công ty. Cậu đi với tôi đi. Dù sao cậu chỉ là thực tập sinh cũng không có công việc gì cụ thể. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.